Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 572, Hương Nang Tình. Bạch rất không tình nguyện bĩu môi, đếm một chút hồn ấn, cau mày nói, chả thế nào nhiều nhất đạo đây, là ai, ấm thủy sông sông cơ, Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, nhìn từ trên xuống dưới Bạch. Người này nhìn manh xuẩn manh ngu xuẩn, bất quá chân thân là một con có nghìn năm tu vi đại yêu. Hơn nữa đã vượt qua thiên kiếp, mới vừa nghe còn thụ phong âm thần. Cái này thực sự không dậy nổi. Đúng, ta nhớ được lúc đầu đã cứu hai xà yêu. Một con kia đây, nghe hắn như thế một. Bạch lập tức lộ ra ủy khuất tư thế, đem mình cùng ca ca như thế nào tìm kiếm hắn. Đi nhầm vào Long Hổ Sơn, như thế nào cùng Đạo Uyên chân nhân cái lão đạo sĩ kia đánh nhau. Cuối cùng ca ca Thanh bị bắt trải qua một lần, sau đó thêm mắm thêm muối. Lão đạo sĩ kia vốn có không muốn bắt ca ca ta. Thế nhưng nghe hắn là của ngươi yêu người hầu, mới cố ý bắt đi. Chủ nhân ngươi khẳng định không dám đi tìm hắn yếu nhân. Ngoạn tao! Ngay cả người của ta cũng dám chào. Diệp Thiếu Dương trong lòng tức giận. Tuy là Thanh còn không có nhận chủ, nhưng nhân gia dù sao cũng là đi tìm mình. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Đạo này Uyên Chân Nhân lão còn dám bắt người, thật sự là quá không biết làm người. Ngươi tới vừa lúc giúp ta đối phó quỷ mẫu. Xong việc sau đó, ta dẫn ngươi đi Long Hổ Sơn muốn hắn yếu nhân, cam đoan đem ca ca ngươi cứu ra. Quá tốt, bất quá, lão đạo sĩ kia rất lợi hại. Chủ nhân ngươi, không phải là Đạo Uyên sao? Cái này lão gia hỏa ở khác người cái bọc kia trang phục tạm được. Tìm ta cái này trang phục đến. Hừ hừ, gì đây? Chỉ bằng ngươi, thế nào lại là ta sư thúc tổ đối thủ? Trước khi nói người thiếu niên kia, từ Diệp Thiếu Dương bất mãn reo lên. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói, sư phụ ngươi là ai? Ta gọi Trương Thơ rõ ràng, Long Hổ Sơn trưởng giáo Trương Vô Sanh là thúc thúc ta. Thiếu niên ngạo nghễ nói, cho rằng Diệp Thiếu Dương sẽ thất kinh. Kết quả Diệp Thiếu Dương chỉ là, ồ, một tiếng. Không có bất kỳ biểu thị, Trương Thơ rõ ràng hoàn toàn thất vọng. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khiêu khích. Ta sư thúc tổ chính là địa tiên bài vị, đương đại đạo môn vô địch. Ngươi chỉ là một gã thiên sư, có thể đánh thắng hắn lão nhân gia? Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu. Đương đại vô địch, bốn chữ này không phải tùy tiện dùng. Liền nói gió năm đó đều không dám nhận. Hừ, đạo gió còn có thể lợi hại qua ta sư thúc tổ. Ngươi không có từng va chạm xã hội, ta không trách ngươi, đừng cho ngươi sư thúc tổ kéo cừu hận. Trương Thơ rõ ràng còn muốn nhận, Diệp Thiếu Dương căn bản không lại phản ứng đến hắn, quay đầu phân biệt nhìn quả cam cùng Bạch, nói, mấy người các ngươi tại sao phải cùng nhau qua đây? Bạch đơn giản nói bản thân ly khai Long Hổ Sơn trải qua. Trưởng môn Trương Vô Sanh làm việc rất tốt, khiến Trương Thơ rõ ràng hộ tống bản thân xuống núi, tới trước Mao Sơn, tìm được Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nói cho nàng biết người ở chỗ này, vì vậy tới rồi, đúng dịp là nửa đường gặp phải giống nhau ở chạy về đằng này quả cam. Yêu trong lúc đó có một loại thần bí cảm giác lực. Hơn nữa hai người tu vi đều không yếu, có thể cảm giác được rất xa địa phương có đồng loại tồn tại. Vì vậy lẫn nhau đi tìm đi gặp mặt, sau khi nghe ngóng mới biết được lại là người một nhà. Vì vậy cùng nhau chạy tới, là Tứ Bảo Pháp Sư trước khi cho ta biết tới. Quả cam không đợi Diệp Thiếu Dương vấn đề, sớm đạo, ta bởi vì một việc làm lỡ, cho nên mới tới rồi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nhìn Bạch đạo, người ở đây Mao Sơn nhìn thấy ta sư phụ đúng không? Hắn... có cái gì, không nói để cho ngươi chuyển thuật. Bạch hắng giọng, nói, lực không thể dùng tẫn, nói không thể tẫn, Mọi việc quá mức, duyên phận tất phải sớm tẫn. Diệp Thiếu Dương nhiều lần niệm hai lần, nói, chưa, đầu bạc, không có, liền mấy câu như vậy. Diệp Thiếu Dương nhiều lần suy nghĩ, hai câu này là có ý gì? Khuyến mình làm người lưu lại một đường, đối với quỷ yêu các loại không nên đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Cái này không phải là của mình tác phong a. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, sẽ không làm, muốn làm liền làm tuyệt. Nghĩ tới sư phụ không phải không biết mình phong cách làm việc, lại tùy tiện tiễn những lời này cho mình, lẽ nào chính là phương diện khác? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng nộ, thật muốn xông lên Mao Sơn, nắm Thanh Vân Tử cổ áo, liều mạng lay động, hướng hắn hô to một tiếng. Lão đầu, không nên ở nơi này cố lộng huyền hư, người rốt cuộc biết cái gì, có cái gì dặn nhanh lên một mạch đi. Chủ nhân, cái này là vật của ngươi sao? Diệp Thiếu Dương sững sờ, cúi đầu vừa nhìn, Bạch cầm trong tay một cây kim đan dệt hương nang, nhận lấy, lập tức có một mùi thơm đập vào mặt. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, kém run chân té ngã. Mùi này đã trồng vào trí nhớ của mình, mãi mãi cũng không thể quên được a. Đây là thanh tuệ mùi trên người. Dùng tay run rẩy ngón tay vói vào hương nang, lấy ra một mảnh lá cây. Phong Diệp, đỏ bừng như máu, đây là ta cùng ca ca sau khi độ kiếp ở các người ngốc quá địa phương tìm được. Ta cũng không biết có ý tứ, vẫn giữ lại đến Long Hổ Sơn thời điểm, còn không có lấy ra. Tự ra sự tình, Diệp Thiếu Dương trong lòng tắc nghẹn, hắn một cái liền đoán được thanh tuệ bỏ lại hương nang mục đích. Nàng lúc đó cũng khuyên quá bản thân tiếp thu nhận chủ, bị bản thân cự tuyệt, tuy là nàng mới có thể len lén bỏ lại hương nang. Bên trong Phong Diệp, kỳ thực chính là cho Bạch hai người để lại đầu mối. Bản thân họ Diệp, thiên sư bài lên tiêu chí cũng là Phong Diệp, còn như nàng là lâm thời nhặt được lá cây nhét vào hương nang, vẫn là trên người vẫn có một chứa Phong Diệp hương nang. Vậy cũng không biết, bất quá, Diệp Thiếu Dương cảm khái nghĩ, nàng hiển nhiên là hy vọng cái này hai đại yêu có một ngày có thể tìm tới bản thân, thành vì mình yêu người hầu trợ thủ. Nàng là cân nhắc cho mình, đây là một cô nương lưu lại. Diệp Thiếu Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt hương nang nói, nàng cũng là yêu, ngươi có thể gọi nàng tỷ tỷ. Bạch hai mắt tỏa sáng, nói, nàng cũng là chủ nhân yêu người hầu sao? Diệp Thiếu Dương lộ vẻ sâu thẳm cười, ta không có cái này có phúc. Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, nói, vị tỷ tỷ này hiện tại người đâu? Diệp Thiếu Dương đem hương nang cất vào bản thân trong túi, thở dài nói, chờ sát quỷ mẫu, ta mang người trở về đi thăm nàng. Tình huống dưới mắt không cho phép hắn vô cùng sầu não. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, phát hiện đoàn người đều ở đây, hơn nữa nhìn đi tới đều không sao. Vì vậy tuần hỏi mình đã bất tỉnh chi phía sau chuyện phát sinh. Biết mình đã bất tỉnh hai ba cái lúc, trong khoảng thời gian này, đoàn người đã khôi phục pháp lực, sau đó hợp lực đem trong tượng đá thi khí cùng quỷ khí xua đuổi, trợ giúp bên ngoài phục hồi như cũ, hiện tại đã một lần nữa lập trở lại, tu bổ phong ấn, đề phòng rừng có nữa địa thi các loại từ phía dưới đi lên. Nhuế Lãnh Ngọc cầm đầu bố trí một chỗ linh trận pháp, cắt đứt khí hậu khác nhau ở từng khu vực, chuyện lúc trước không biết phát sinh nữa. Diệp Thiếu Dương nghe xong, mới vừa hơi yên lòng một chút, Nhuế Lãnh Ngọc lại bổ sung một câu, bất quá đừng cao hứng quá sớm, người đợi có thể bản thân đi xem. Kết giới phạm vi, tại nơi chút lệ quỷ ở bên ngoài dùng quỷ khí áp bách phía dưới, đang không ngừng lui, một buổi tối liền lui khoảng 1%. Cứ theo đà này, nếu không 5-3 ngày, chúng ta sẽ không có đặt chân chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,